Chương 50, Vĩnh Cửu mở ra xạ dìn gẳng xạ xù kẻ. Mộng bức cả cả xỉ từ hổ cả cao ốc đi ra, một mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn hoàng hôn bầu trời, trong đầu tràn đầy mì nạ tổ an bài cấp SS nhiệm vụ. Về phần nhiệm vụ nội dung toàn bộ liền để hắn tế bảo não không đủ dùng, dù là làm ạ bù thành viên cũng là một mặt mộng bức. Không có đạo lý ai chẳng lẽ ta sẽ 1000 loại nhận thuật đều còn chưa đủ dùng. Cả cả xỉ hoàn toàn không rõ mì nạ tổ dụng ý, nhưng làm nì dạ nhất định phải phục tùng an bài. Mặc dù rất không minh bạch, nhưng là cả cả xỉ đối với nhiệm vụ này tuyệt đối là toàn thân toàn ý đầu nhập. Cấp SS nhiệm vụ cũng không phải đùa giỡn, hơi không tốt liền sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Cả cả xỉ hít sâu một cái đem nội tâm mở mịt đem thả xuống, mang theo một loại nghiêm túc hướng phía sẻn rủ chú đi tới. Cùng lúc đó, xạ mù ái mang theo xạ sủ kẻ đi tới họ rổ xì mà trước mặt. Xạ mù ái quân, ngươi qua đây a. Họ rổ xì mà cười ha hả nhìn thấy xạ mù ái liền để xuống trong tay ống nghiệm, bản thể đi ra, lưu lại lục đạo tiếp tục nghiên cứu. Lúc này đi theo xạ mù ở phía sau xạ sủ kẻ tê cả da đầu mà nhìn xem chung quanh đồ vật, các loại không rõ ràng cho lắm đạo cụ các loại chất lỏng tại là ống nghiệm bên trong lắng đọng. Tiến vào nơi này trong nháy mắt hắn liền cảm giác mình có phải hay không tiến nhập cái gì ghê gớm địa phương. Mỉm cười xạ mù ái nhìn thấy họ rổ xì mà đi tới cười híp mắt nói ra, họ rổ xì mà ta mang cho ngươi đồ đệ tới. A vậy thật đúng là quá chờ mong, ta thế nhưng là một mực đang mong đợi đến cùng là ai bị xạ mù quân xem trọng. Họ rổ xì mà hai mắt tỏa sáng ánh mắt chuyển hướng xạ mù ái bên người xạ xù kẻ. Khi nhìn thấy xạ sủ kẻ sau họ rổ xỉ mà nghiêm túc quan sát một chút có chút cảm khái nói, đây chính là xạ mù quân giới thiệu người nhìn qua ngoại trừ huyết mạch có thể, cái khác đều không được. Các hiện tại xạ sủ kẻ tại họ rổ xỉ mà trong mắt đã triệt để biến thành ven đường hòn đá nhỏ, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Có được gì nệ gẳng họ rổ xỉ mà có thể nói là siêu việt tất cả mọi người. Với lại hắn hiện tại đối xạ dìn gẳng nghiên cứu đã phân tích đến không sai biệt lắm, chỉ cần thực tế số liệu sau đó liền có thể mô phỏng ra kích hoạt xạ dìn gẳng phương pháp, đến lúc đó tại vô hạn nhân bản xạ dìn gẳng cùng một độn tế bào, như vậy dì nệ gẳng QNZ liền có thể sản xuất hàng loạt. Cho nên xạ dìn gẳng xạ sủ kẻ thật để họ rổ xì mà dê không nổi kình, duy nhất có giá trị liền là xạ sủ kẻ trên thân xạ dìn gẳng số liệu. Xạ xù kẻ đối với họ rổ xì mà đánh giá bất mãn hết sức, khó chịu nhìn xem họ rổ xì mà. Nhưng họ rổ xì mà không có chút nào để ý, hắn cười ha hả không thèm đếm xỉa đến xạ xù kẻ quay đầu nhìn về phía xà mù ải. Phát giác được tầm mắt xà mù cười híp mắt nói ra, chớ xem thường, dù sao ta từng nói với ngươi tiềm lực của hắn, không phải sao ha ha ha, tiểu nói này ta bắt đầu mong đợi. Bất quá gia hỏa này cơ sở quá kém. Nếu như là trên chiến trường lời nói trong nháy mắt liền sẽ chết, thật sự là lãng phí thiên phú tốt như vậy. Họ rồ xỉ mà minh bạch xạ mù ải ý tứ, xạ mù ải nói qua xạ sủ kẻ nhưng là có thể mình tiến hóa gì nệ gần người. À đúng, không bằng tốt như vậy trước tiên đem tiểu gia hỏa thể chất tăng cường như thế nào. Họ rồ xỉ mà nghĩ tới điều gì cười ha hả nhìn chằm chằm xạ sủ kẻ. Có thể à. Dù sao vật kia ngươi còn có rất nhiều không phải sao. Xả mù ai nhìn ra họ rổ xì mà muốn dùng cường hóa tề, gật gật đầu đồng ý ha ha ha, vậy thật là chờ mong đâu. Họ rổ xì mà cười ha hả nhìn xem xả sủ kẻ, ánh mắt này để xả sủ kẻ cảm giác được một vẻ bối rối. Tiếp lấy họ rổ xì mà từ một bên xuất ra gen cường hóa tề, đưa cho xả sủ kẻ nói ra, thứ này có thể làm cho thân thể tố chất của ngươi tăng lên gấp đôi, thử một chút hiệu quả. Cái gì? Lúc đầu bất mãn xạ sủ kẻ nghe được gò rổ xì mà dưới lời nói tràn đầy rung động mà cúi đầu nhìn lấy trong tay đồ vật, trong lòng tràn đầy bành trướng. Nhanh lên, thời gian của ta thế nhưng là quý giá. Phải biết ta chậm một giây hoàn thành nghiên cứu chẳng khác nào nhân loại chậm một giây tiến bộ, thời gian của ta ngươi căn bản chậm trễ không dậy nổi. Gò rổ xì mà thúc giục nhìn xem xạ sủ kẻ. Lời này để xạ sủ kẻ không rõ ràng cho lắm. Nhưng là hắn đối với lực lượng truy cầu đã vượt qua hết thảy, lúc này đem cường hóa tể sử dụng. Chất lỏng dung nhập thân thể của hắn sát na, hắn cũng cảm giác một loại khó nói lên lời khó chịu cảm giác, tiếp lấy khó chịu cảm giác trong nháy mắt biến mất, thay vào đó thân thể nhảy cấm phảng phất trong nháy mắt cả người đều thu được tân sinh. Loại cảm giác này xạ sủ kẻ trừng lớn hai mắt, sau một khắc hắn hai mắt màu đen biến thành huyết hồng sắc, nhất câu ngọc dị nệ gẳng mở ra. Sạ mù cùng họ rổ xì mà nhìn thấy một màn này lập tức nhướng mày. Xạ dìn găng mở ra điều kiện là cực độ cảm xúc biến hóa, cũng chính là tinh thần trùng kích. Hiện tại xạ sủ kẻ tiêm vào cường hóa tề đột nhiên thức tỉnh xạ dìn găng, điều này không khỏi làm cho hai người phát hiện ghê gớm tình huống. Orochimaru hai mắt tỏa sáng mong đợi cười nói, xạ mù quân, xem ra chúng ta đối xạ dìn găng kích hoạt phương thức vẫn còn có chút không hiểu rõ. Tiểu gia hỏa cường hóa sau trực tiếp mở ra. Xạ mù ái nghe được Orochimaru lời nói rơi vào trầm tư. Sau đó phòng đoàn nói, chúng ta không có thể phủ nhận trước đó nghiên cứu, ngươi biết xạ dìn gẳng kích hoạt điều kiện là tinh thần trùng kích. Xạ xù kẻ cường hóa sau thức tỉnh rất có thể là tinh thần cũng đã nhận được cường hóa, liền có thể là tinh thần của hắn đã cường hóa đến đủ để mở ra xạ dìn gẳng trình độ cho nên tự động đã thức tỉnh. À, đây chính là ghê gớm phát hiện, giống như thật sự có cái kia khả năng. Nếu thật là như thế, xạ sủ kẻ hiện tại liền không có cách nào quan bế xạ dìn gẳng. Orochimaru cười ha hả làm ra suy đoán, mong đợi nhìn xem xạ sủ kẻ.